Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 31 đến 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới đến Hồn Dương Thành mấy tháng, tóc mai của cha đã thêm vài sợi bạc, ánh mắt ông ấy đã già nua, giơ tay ra dường như muốn xoa đầu ta, nhưng đến nửa chừng lại ngại ngùng hạ xuống. Về là tốt rồi, về là tốt rồi, con nghe mẫu thân nói. Phụ thân gần đây ngày nào cũng bận rộn đến khuya. Thân thể người có khỏe không? Cha không sao, tuy đã vào xuân, nhưng thời tiết vẫn chưa ấm lên. Cha vẫn nên bảo trọng thân thể hơn. Có một số việc không cần cưỡng cầu. Khi nên buông thì hãy buông. Nương và con khi nhắc đến, trên mặt đều lo lắng. Ta lo lắng nhìn người. Người tuổi cũng không còn nhỏ. Chi Viễn cũng gần 10 tuổi. Tuy rằng có phu tử dạy dỗ, nhưng làm sao bằng người đích thân dạy được, chi bằng từ quan ở nhà, vui vầy cùng con cháu có được không? Lời này vừa nói ra, cha yên lặng một hồi lâu sau mới lên tiếng, là hắn bảo con nói với ta. Ta lắc đầu, không phải, là ý của con. Cha, kinh thành nổi gió rồi, bây giờ lui vẫn còn kịp, người dù không vì bản thân, cũng phải vì nương và trên dưới tự phủ mà suy nghĩ. Nửa người đã ở trong vũng bùn, muốn lui làm sao dễ dàng như vậy? Hắn cũng có ý này sao? Cha thở dài một hơi, cha hẳn là biết quan hệ giữa con và hắn thế nào. Vậy thưa cha, con gái chỉ hỏi người một câu, người có muốn lui không? Ta nhìn thẳng vào mắt người, người rũ mắt xuống, tránh ánh mắt của ta. Một lát sau, gọi nha hoàn đến, cười nói, đây là nương con đặc biệt làm bánh ngọt cho con, là món con thích nhất. Trời tối rồi, về cẩn thận, giao con cho vương gia. Cha yên tâm, người không trả lời, nhưng dường như đã trả lời rồi. Vâng, mắt ta cay xè, rốt cuộc vẫn có nha hoàn ở đây. Đành cố nén lại, thời gian ở trong cung quá lâu. Nhiếp Hàn Sơn đã ở ngoài cửa ngóng trông, thân hình cao lớn lặng lẽ đứng trong gió. Ta quỳ xuống, cúi lạy cha một cách nghiêm chỉnh, rồi xoay người, cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Dường như nhận ra tâm trạng ta không tốt, trên đường về Nhiếp Hàn Sơn không hỏi gì cả, chỉ là đến đêm khuya. Sau khi tắt đèn, chàng đột nhiên lên tiếng, "Vì vì có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi." Ý định của bệ hạ thật sự thay đổi rồi sao? Ta trở mình, trong bóng tối nhìn chăm chú vào sườn mặt chàng. Ta biết chuyện này không nên hỏi, cũng biết không nên can dự vào. Nhưng sau khi đến Từ Ninh Cung hôm nay, cộng thêm việc nói chuyện với cha và nương, trong lòng ta bất giác dâng lên nỗi sợ hãi. Mọi người đều biết, năm xưa mẫu thân của Thái tử và Hoàng Quý Phi có mối thù. Mà hiện giờ thập tam hoàng tử được bệ hạ nhắm đến lại là con của Hoàng Quý Phi. Nhà mẹ đẻ của Hoàng Quý Phi quyền thế. Anh trai nắm giữ Tĩnh Tây quân bảo vệ biên giới phía Tây. Trong triều đại hạ duy nhất chỉ có Trấn Bắc quân trong tay Nhiếp Hàn Sơn mới có thể chống lại. Nếu thái tử muốn thuận lợi đăng cơ, trước tiên phải xem thái độ của Nhiếp Hàn Sơn. Nhiếp Hàn Sơn không trả lời thẳng. Trong bóng tối giọng nói của chàng trầm khàn, mang theo sự lạnh lùng khó đoán. Bệ hạ vốn đa nghi, giờ lại bệnh tật, tâm tư càng khó lường. Vậy vương gia, chàng thấy sao? Bệ hạ đang nuôi cổ. Nuôi cổ, ta khẽ lặp lại, đặt hai con sâu nhỏ vào cùng một hộp. Không cho thức ăn, cuối cùng con sống sót sẽ là kẻ chiến thắng. Đối với bệ hạ mà nói, có lẽ ai cũng không quan trọng. Quan trọng là kẻ mạnh nhất. Kẻ mạnh nhất cũng là kẻ tàn nhẫn nhất. Ta siết chặt tay, nghĩ kỹ lại. Con đường thượng vị năm xưa của bệ hạ chẳng phải cũng như vậy sao? Trong bóng tối, Nhiếp Hàn Sơn dường như cảm nhận được tâm trạng của ta. Chàng trở mình, vỗ nhẹ lưng ta như dỗ trẻ con. Khẽ nói, Vi Vi, đừng sợ. Có ta ở đây, ta không sợ, mà là cảm giác bất lực đang bóp nghẹt cổ họng. Gió nổi lên, chiếc bánh xe lịch sử đang lăn. không ai có thể thoát khỏi. 3 tháng sau, vào một buổi sáng bình thường, các đại thần do Hoàng Quý Phi đứng đầu bất ngờ đưa ra 18 tội danh gây khó dễ cho thái tử, trong đó không ít tội như tham ô, cưỡng đoạt ruộng đất. Thậm chí còn có tội nặng như thông đồng với hung nô. Họ còn đưa ra bằng chứng, bệ hạ nổi giận lôi đình, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Ra lệnh giam lòng thái tử ở Trường Xuân Cung, lại lệnh cho hình bộ nghiêm tra, Nhiếp Hàn Sơn phụ trách. Nhất thời, trong kinh thành sóng gió nổi lên, lòng người hoang mang, cha ta là thái phó của thái tử, cũng bị bắt giam vì tội dạy dỗ không nghiêm. Nhiếp Hàn Sơn vừa bận rộn xử lý việc quy thuận của người hung nô ở Bắc Cương, vừa phải theo dõi vụ án của thái tử, bận đến tối tăm mặt mũi. Dù về phủ ăn cơm, cũng chỉ nói chuyện với ta vài câu rồi đi ngủ. Có chàng ở đây, ta không lo cha bị ức hát, y, ế, p trong ngục. Điều ta lo lắng là bàn tay đen đứng sau. 18 tội danh, không phải 1-2 tháng là có thể chuẩn bị đầy đủ. Mẹ ta ngày đêm khóc lóc, ta về nhà ở gần nửa tháng, vốn định đón bà đến vương phủ, nhưng bị bà từ chối. Vi Vi à, con đường mà cha con chọn, nương là vợ của ông ấy. Đời này dù tốt hay xấu, nương đều chấp nhận, nhưng con khác nương, con là con gái đã gả đi. Vương gia là người tốt, chàng ấy sẽ bảo vệ con tuyệt đối không được dính líu vào, biết không? Nương nắm C, H, A, T, T, A, Y ta. Đôi mắt già nua tràn đầy quan tâm, vương gia không có con, hãy sinh cho chàng ấy một đứa. Vi Vi đừng bướng bỉnh, con trai hay con gái đều được. Ta im lặng, cổ họng nghẹt ngào, mãi lâu sau mới gượng cười. Nương không cần lo lắng, hôm đó vương gia về phủ đã nói với con, chàng ấy đã tìm được chứng cứ chứng minh thái tử không thông đồng với địch. Tin rằng sự thật sẽ sớm sáng tỏ. Thật không? Thật, con gái sao phải lừa nương? Vậy thì tốt. Thấy mẹ thở phào, ta mỉm cười, nhưng trong lòng lại u ám. Ta không lừa bà ấy, nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy không? Đêm đến, Nhiếp Hàn Sơn phong trần mệt mỏi trở về. Ta sai người chuẩn bị nước nóng, tự tay bưng bát mì nóng lên, ngửi thấy mùi mờ á, u tanh trên người chàng. Chàng cúi đầu ngửi mùi trên người. Ta đi tắm trước đã. Nói xong định đi về phía phòng tắm, ta liền nắm lấy cánh tay chàng. Vương gia không sao, nước còn phải đợi một lúc. Đói rồi phải không? Ăn trước đi. Chàng nhìn ta, cuối cùng không kiên trì, có vẻ rất đói. Một bát mì lớn, chẳng mấy chốc đã hết sạch. Sắp xong rồi, miệng của Hoàn Nhan đã bị cạy mở. Vài ngày nữa, nhạc phụ có thể ra khỏi đại lao của hình bộ, Vi Vi cũng có thể yên tâm rồi. Mấy ngày nay, vất vả cho vương gia rồi. Không vất vả, vốn không phải sự thật. Làm rõ chân tướng cũng là trả lại công bằng cho người trong sạch. Chỉ là bệnh của bệ hạ, Nhiếp Hàn Sơn dừng lại. Chỉ là bệnh của bệ hạ? Bệnh của bệ hạ sao vậy? Mấy hôm trước chẳng phải nói đã đỡ hơn sao? Thái y nói chỉ là hồi quang phản chiếu, sợ là không qua khỏi 2 tháng nữa. Thân phận của ta nhạy cảm, đợi nhạc phụ ra ngoài, có vài việc vẫn phải để ông ấy sớm chuẩn bị. Chàng không nói rõ, nhưng ta đã hiểu ý. Thảo nào Hoàng Quý Phi lại nóng lòng, vội vàng hành động, ép thái tử thoái vị. Cha là người kiên định theo phe thái tử, trong thời gian cuối cùng, càng phải cẩn thận hơn. Điều khiến ta lo lắng hơn là bệ hạ. Ý định của bệ hạ rốt cuộc là như thế nào? Vâng, ta sẽ về nói với nương. Ta mím môi, lần đầu tiên chủ động đưa tay đặt lên mu bàn tay chàng. Lần này thật sự đa tạ vương gia. Ta biết vương gia vốn không muốn dính líu vào, lần này lại vì ta mà. Dường như chàng cảm động trước hành động của ta, vẻ mặt hơi kinh ngạc và vui mừng, lật tay nắm lấy tay ta. đã ở trong triều đình, làm sao có thể thoát khỏi, chỉ là cố gắng không làm cá nằm trên thớt của người khác mà thôi. Được rồi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi, chàng vỗ nhẹ tay ta, rồi đứng dậy, tự mình vào phòng tắm. Khi chàng ra ngoài, ta nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào hoa văn hoa thơm quả ngọt, con đàn cháu đống được khắc trên đầu giường, trong bình tĩnh xen lẫn chút lo lắng. Khi chàng đến gần, tim ta càng đập nhanh hơn. Vương gia tắt đèn đi, ta cố gắng giữ bình tĩnh. Được, dường như chàng không nhận ra sự căng thẳng của ta. Thổi tắt đèn, nằm xuống, tim ta đập như trống. Cắn răng, thăm dò dán sát người vào chàng. Vòng tay ôm lấy eo thon của chàng. Cảm nhận rõ ràng cơ thể chàng cứng đờ. Hơi thở nóng rực, trong bóng tối, ta nghe thấy giọng mình run rẩy. Vương gia, chàng, có muốn có con không? Cơ thể Nhiếp Hàn Sơn chấn động, trở mình ôm ta vào lòng. Ta nhắm mắt, tưởng rằng chàng sẽ làm gì đó. Nhưng chàng dừng lại, đưa tay vỗ nhẹ lưng ta. Giọng chàng khàn khàn, mang theo ý vị khó tả. Vi vi, ta muốn, chỉ là, lúc này có chút thừa nước đục thả câu. Ta đã nói, sẽ đợi nàng cam tâm tình nguyện. Ta biết, nàng sẽ là một người mẹ tốt. Nhưng ta cũng hy vọng đứa trẻ sinh ra. Nàng cũng mong đợi. Vương gia, ngủ đi, mấy ngày nay nàng cũng mệt rồi. Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian. Chàng cúi đầu, hôn lên trán ta, không buông tay, cứ thế ôm ta ngủ. Trong lòng ta không biết cảm giác gì, nhưng cuối cùng chàng không làm gì. Ta thở phào, sau nhiều năm xa cách, ta chưa sẵn sàng để hoàn toàn thân mật với chàng. Cách chương